Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào, tôi muốn gặp bà chủ tịch. Cô có hẹn trước với bà chủ tịch không ạ? Không. Vậy thì xin lỗi, bà chủ tịch rất bận, không có hẹn thì không thể gặp được. Nói xong cô ta lại cúi xuống ghi chép tiếp. Cô cứ bảo có người tên là Sally muốn gặp. Được, vậy cô chờ một chút. Thư ký đứng lên gõ cửa phòng bà chủ tịch. Vào đi. Bên trong vang lên tiếng của một người phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi. Thưa chủ tịch, có cô Sally xin gặp ạ. Sally? Dạ vâng ạ, cô ta gật đầu. Được rồi, mời cô ta vào. Bà nói miệng nở một nụ cười giả nhân giả nghĩa. Cuối cùng cô cũng đến. Hả? Cô thư ký bước ra ngoài, cúi đầu cẩn thận mời nó vô. Nó cũng mỉm cười đáp trả lại cái gật đầu của cô. Vừa nhìn thấy bà chủ tịch, nó đã lên tiếng. Xin chào. Bà ta từ từ xoay ghế quay người lại. Chào. Nó không nói gì, bà ta cũng không nói gì. Cả hai người, người đứng người ngồi, cứ gườm gườm nhìn nhau. Một lúc sau nó lên tiếng. Bà có thấy mình quá bất lịch sự không? Khách đến mà cũng không mời ngồi à? Vậy sao? Tôi nghĩ đối với những người nhỏ tuổi hơn mình thì không cần phải có phép lịch sự. Chà, bây giờ tôi mới biết đến cái nghịch lý đó đấy. Bà đã không lịch sự thì tôi cũng chả cần phải giữ kẻ đâu. Đối với những người vô học thức thì mình cũng không cần phải có học thức làm gì, đúng không quản lý Kim? Nó vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế salon ở gần đó. Vâng, thưa cô. Quản lý Kim gật đầu. Mày! Bà ta tức giận nghiến răng trèo trèo. Lần đầu tiên có người dám nói với bà ta như thế, lại còn là cái con nhãi vắt mũi chưa sạch nữa chứ. Ấy, nói giận là nhanh già lắm đấy. À, mà quên nữa, bà cũng đã già rồi nên còn giữ gìn nhan sắc chứ nhỉ. Nó thấy chăm chọc bà ta quả là một niềm vui lớn. Mày không đùa với nhãi ranh nữa. Cô có việc gì cần nói với tôi? Có gì thì mau nói đi. Công việc của tôi rất là bận rộn, không rảnh để ngồi đây buông dư lời bán chuột với cô đâu. Vậy sao? Thế thì tôi cũng vào vấn đề chính luôn. Tại sao bà lại muốn nuốt cái công ty bé nhỏ của tôi? Nó nhìn thẳng vào mắt của bà ta. Vì sao ư? Cô phải biết rõ chứ. Chà, đúng là mẹ nào con đấy, thâm hiểm độc ác y chang nhau. Nói chuyện với những lời rắn độc như bà, tôi cảm thấy mình không đủ trình. Vì thế, tạm biệt. Nhưng bà đừng nghĩ rằng tôi sợ bà mà đi khỏi đây nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa đâu. Nó đứng lên bước về phía cánh cửa và rằm cánh cửa được đóng theo một cách thô bạo. Còn rành, mày cứ chờ đấy, mày sẽ chết dưới tay của tao. Được đấy thì đừng mong được tao tha thứ nhé. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, mặt hàm hàm sát khí, tỏ ra ngùn ngụt. Cô thư ký vì vậy mà sợ hãi không dám vào gặp bà ta, rằng là sắp có một cuộc hẹn lớn. Sợ bà ta nổi điên lên thì cô chỉ còn nước thôi việc. Nhưng không nhắc, có khi lại còn chết sớm hơn. Thế là sau một hồi suy đi tính lại, cô ta cũng quyết định nhắc nhở. Thưa chủ tịch, 10 phút nữa có một cuộc gặp mặt lớn với đối tác công ty HX ạ. Khép nép, run rẩy bước vào báo cáo. Được rồi, cô ra ngoài đi. Dạ vâng. Cúi đầu lễ phép bước ra. Thế là bà ta dẹp chuyện đó sang một bên để đi gặp đối tác. Dù gì thì vẫn phải làm ăn trước rồi mới tính kế sau. Công ty bé nhỏ đó sẽ dễ dàng thu phục được thôi. Cầm theo sách tài liệu, bà ta bước ra ngoài. Và nhà hàng Black Rose chính là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Đến nơi bà ta nhanh chóng bước vào, ngồi chờ thêm 5 phút thì đối tác đến. Hôm nay bà Victor còn dẫn theo một cô gái trẻ, ăn mặc rất là đẹp. Phong cách của giới trẻ không thể nhầm lẫn vào đâu được. Bà ta nhìn cô gái này rất quen, nhưng chưa nhìn rõ mặt nên là không thể biết được cô ta là ai. Vâng, khỏi dự đoán, đó chính là cô nàng Sally của chúng ta. Chào bà. Nó nhìn nhảnh cúi đầu ra vẻ lễ phép. Tại sao mày lại ở đây? Bà ta mặt cắt không còn hột máu. Ấy, vô duyên, sao chỉ tay vào mặt tôi thế? Có duyên thì chúng ta gặp lại thôi mà. Hừ, chào bà. Bà ta thay đổi 180 độ, quay sang chào bà Victor. Vâng, chào bà Victor cũng lễ phép. Mời bà ngồi, bà ta chỉ tay vào cái ghế đối diện. Thôi khỏi, tôi đến đây chỉ vì muốn nói cho bà biết rằng tôi sẽ không đầu tư vào dự án thời trang và đá quý sắp tới của bà. Bà Victor từ chối và giáng thẳng vào đầu bà ta một câu nói. Bà ta cố gắng bình tĩnh để hỏi. Lý do? Bà có thể cho tôi biết lý do không? Chương 20. Kế hoạch tác chiến giờ đã được hoàn thành, giờ chỉ còn chờ thời cơ để thực hiện. Sắp tới đây tập đoàn to lớn Crypto sẽ sụp đổ hoàn toàn. Một tập đoàn với nhiều năm kinh nghiệm và bồn ba trên thương trường, không ngờ sẽ sớm tan nát, trong tay của một con nhóc mới bước sang tuổi 18. Và vũ khí bí mật của con nhóc chính là pháp luật. Hôm nay, nó cùng quản lý Kim Jun đến thương lượng với tập đoàn Crypto. Nếu bà ta không đồng ý thu hồi lại cái tên sáp nhập các công ty nhỏ có tiềm năng vào tập đoàn của bà ta, thì nó bất đắc dĩ phải ra tay. Ngồi trên xe mà đầu óc của nó cứ nghĩ mông lung đi tận nơi nào. Nó đã cố tình diện một bộ quần áo hết sức là tiên và ngầu. Cái quần thì rách te tua còn với cái áo ba lỗ tinh nghịch và cái áo ghi lê bò. Hờ, nó sẽ cho bà ta thấy thế nào là sức mạnh của giới trẻ. Cuối cùng, cũng đến nơi, nó và quản lý Jun bước xuống. Wow, cũng to đấy chứ. Quả là thiên hạ không thở phòng một tí nào. Dù đã sống ở đây mấy năm, nhưng nó không hề mãi mãi chú ý đến mấy cái tập đoàn to lớn, ngoài trừ HX của mẹ nó. Bây giờ, cô mới biết đã là quá muộn màng. Hãy về xem lại cái tầm hiểu biết hạn hẹp của cô đi. Tần Dồn ra vẻ ta đây, hết hết cái mặt lên trời. Vậy à, thế thì trước đấy tôi phải xem xét lại có nên giữ anh lại làm việc cho tôi nữa hay không? Nó tỏ vẻ bất cần, tài xoắn xoắn mấy cái ngọn tóc xõa trước ngực. Ấy, đại tiểu thư à, cô rộng lượng, bao dung, đừng nên chấp vặt những kẻ tiểu nhân như tôi chứ. Tần Dồn nhõng nhẽo chạy theo nó, cầm lấy tay lay lay năn nỉ. Chấp vặt? Nó dừng bước, quay mặt sang hỏi. Chết, tôi nhỏ mồm. Vừa nói, hắn vừa lấy tay vả vả vào mồm. Nó phì cười. Tạm tha cho anh. Rồi nó bước tiếp. Tên này biết điều nên cũng nhanh chân chạy theo. Vào đến bên trong, nó không còn hỏi han ai đi thẳng đến cầu thang máy, bấm số 11. Nó biết rằng phòng chủ tịch tập đoàn sẽ nằm ở vị trí cao nhất, vì của nó và mẹ nuôi nó cũng thế. Đoán không sai, lên đến tầng cuối cùng, nó thấy một cái bàn với cô thư ký chủ tịch đang ngồi trình in ở đó. Nó hít tay Kim Jun. Tên này hiểu ý đi đến bên cô thư ký cười xả lả. Chào em. Dạ vâng, chào anh. Cô thư ký mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nhìn tên Jun. Jun chứ tên này cũng thuộc vào hạng trai đẹp, nhưng mỗi tội hắn sinh ra để lựa chọn cái giới tính thứ ba. Vì thế, hắn miễn dịch với đàn bà con gái. Anh muốn gặp chủ tịch của em. Hắn chỏng hai tay xuống mặt bàn, cúi sát vào cô thư ký, làm cô ta đỏ mặt cúi đầu e thẹn mãi, mới thốt ra được một câu. Anh có hẹn trước không ạ? Không. Rất tiếc. Cô ta chưa kịp nói hết câu thì... Chuột. Tiếp anh nhé. Hắn ta đã nhanh chóng hôn một cái lên má của cô ta. Cô ta ngỡ ngàng, bàng hoàng và sung sướng. Dù là một người đẹp trai, ai mà được hôn thì quả là một niềm vui lớn, đối với cái già, ví dụ như là cô ta. Vì vậy cô ta gật đầu cái rụp, kèm theo từ vâng và nhanh chóng đi vào thông báo. Cô ta vừa đi khuất thì lập tức nó ôm bụng cười nát nẻ. Còn tên Jun cũng ôm bụng cười, nhưng không phải để cười, mà đang làm cái động tác nôn ọa. Jun chứ, cứ diễn kịch kiểu này thì hắn có nước chết sớm. Nó thấy thế đi lại, vỗ vỗ vào lưng của hắn và nói, anh quả là cao thủ trong giới lừa tình á. Ngay lập tức anh ta lấy lại phong độ, vuốt vuốt tóc, hất mặt nói, tôi biết mà. Hức, đồ tự sướng, đồ hay phai, sẵn pha nhớt, mà cứ tỏ ra mình manly lắm không bằng. Nó lẩm bẩm chửi rủa. Này, cô nói gì đây? Hắn nghe thấy nó lẩm bẩm thì hỏi ngay. Tôi có nói gì đâu. Nó làm bộ cái mặt tỉnh bơ, vô số tội. Rõ ràng tôi nghe. Chưa nói hết câu thì cánh cửa mở ra cùng với gái già là cô thư ký với nụ cười tươi tắn luôn trực sẵn trên môi. Chủ tịch mời hai người vào à? Cô ta cung kính. Nó lập tức lấy lại cái vẻ nghiêm túc, lạnh lùng mà những người trên thương trường còn phải có. Đi thẳng đến phòng chủ tịch, nó không một chút lo sợ và ngần ngại. Kim Jun cũng nhanh chóng bước theo nó. Ngay lúc đi qua cô thư ký thì cô ta lại nhanh tay chặn hắn lại giọng nhỏ nhẹ, e thẹn cúi đầu. Cuối tuần anh có rảnh không? Em mời anh đi xem phim. Xin lỗi, nhưng thú thật tôi không có hứng thú với gái già. Nói xong tháo tay cô ta ra, lạnh lùng bước đi. Nụ cười trên môi gái già chợt tắt ngắm, thay vào đó là một khuôn mặt tái mét, u ám đến đáng thương. Về phần nó không còn gõ cửa, xông thẳng vào luôn bên trong. Nó biết thế này là mất lịch sự, nhưng đối với những người như bà ta thì phép lịch sự tối thiểu không còn có. Nó nhếch mép đứng lại trước bàn chủ tịch sơ tay. Xin chào bà chủ tịch Hoàng Thanh Vân. Xin chào quý cô trẻ tuổi, không hay cô có thể cho tôi biết danh tính của cô. Này bà, nhìn vừa thôi, chảy áo tôi bây giờ. Nó không hề thấy khó chịu trước cái nhìn mà còn tỏ ra vô cùng đầy thích thú. Vậy thì rất xin lỗi quý cô, tôi cũng rất mong ánh mắt của mình có thể thiêu rụi mọi thứ trên người của cô đó. Bà ta khiêu khích khẽ khàng nhưng hàm ý thật sâu xa và lời nói không kém phần cay nghiệt. Nhưng rất tiếc, năng lực cộng với tuổi già sức yếu làm bà không thể nào thực hiện được cái việc đó đâu. Vì thế, hãy tự liều sức, đừng nên làm việc quá sức với cái tầm tuổi của mình. Chúng có thể trở nên thật vô nghĩa và hại chết bà bất cứ lúc nào đấy. Nó nhếch miệng, bình tĩnh đối đáp. Có những việc, nếu biết cách sắp xếp và làm chúng theo đúng quy trình, thì cái gì cũng có thể coi là dễ dàng, như là câu gạo xay ra cám. Bà ta cũng xoáy lời nó. Không nhất thiết, phải theo như lời bà nói. Cám cũng có thể vo viên lại thành hạt gạo, và điều quan trọng đó chính là quy trình. Cũng có lúc không đi theo đúng được quỹ đạo của nó. Điều đó không hề quan trọng, uy quyền và tiền bạc luôn luôn là một vũ khí tối cao và chúng rất đáng sợ. Nhầm rồi, ba lại nhầm, đúng là tiền và quyền thì có thể mua được, nhưng pháp luật thì còn phải xem xét đấy. Nó nói rồi xòe tay ra sao, tên Jun hiểu ý, liền lấy ra một bản dạng văn bản, đưa cho nó. Nó cầm chặt trong tay rồi đưa cho bà ta. Rất nhanh chóng bà ta đưa tay ra cầm lấy. Nó vẫn giữ chặt, bà ta sần mạnh, nhưng tuổi già sức yếu, làm sao thắng nổi cái tuổi bẻ gãy sừng trâu này. Nó liền cúi xuống nói nhỏ với bà ta. Hãy nghiên cứu thật là kỹ lưỡng nhé. Nó rất là hay đó, và tôi đã phải mất rất nhiều công sức để tìm kiếm nó. Vì vậy, hãy trân trọng. Nói xong nó buông tay bà ta ra, làm bà ta bật ngửa phía sau như là chiếc bập bênh lên xuống. Nó mỉm cười chìa tay vẫy vẫy rồi đi ra. Được mấy bước quay lại. Bà đừng nghĩ mình đã xong hết nhé, tất cả còn ở phía sau. Xong rồi xoay mặt bước đi. Còn ranh, mày được lắm. Tao sẽ làm cho mày phải chết trong tay của tao, Diệp Bảo Ngọc. Những tưởng nó sẽ không nghe được. Những tưởng vẫn chỉ là chữ tưởng và tưởng giới thạch cũng đã chết từ lâu rồi. Nó chỉ cười và nói ba chữ. Tôi sẽ đợi. Nó bước đi trả lại cho căn lầu sự tĩnh lặng và một cái đầu toan tính đến đáng sợ. Chương 21. Tối hôm đó nó quyết định đi dạo để xả stress và cái đôi Kim Jun cũng quyết phải đi theo cho bằng được cho dù nó tìm đủ mọi cách để từ chối. Nhưng cuối cùng cái đuôi đó vẫn chiến thắng. Thể là nó làm bộ mặt méo xẹo, trông đến thê thảm để đi chơi. Trái lại với cái vẻ ủ dột, tên này lại vui vẻ hết sức. Hắn cứ kêu nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác, ăn hết cái này đến cái nọ, làm cho nó mệt muốn lả luôn. Mệt thì mệt, nhưng mà cả hai lại rất là vui. Bất giác, nó lại nhớ đến ông chồng đáng yêu đang ở nhà của mình, và nó phì cười. Tên Jun thấy nó cười thì lấy làm ngạc nhiên. Này, cô bị làm sao thế? Chả làm sao cả. Nó thờ ơ quay qua ngắm nhìn cảnh vật. Nói cho tôi biết đi mà. Tên này vẫn cố năn nỉ. Không, nó thẳng thừng từ chối. Hay để tôi đón nhé. Tôi nghĩ có ba khả năng. Ba khả năng? Khả năng một. Cô đang tưởng tượng ra một giấc mơ đẹp và cô là nhân vật nữ chính, một nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm và thế nào? Nhân vật nam chính là ai? Nếu tôi đoán không nhầm thì người đó là anh. Nó nói mà da gà da vịt sợn hết lên. Xì chứ, cho dù đàn ông trên thế gian này chết hết thì nó cũng không mơ tưởng đến cái tên thuộc thế giới tính thứ ba này đâu. Bingo, cô cũng thông minh đấy. Tôi sẽ là chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai lung linh rạng ngời, còn cô sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp. Chúng ta sẽ là một cặp đôi trai tài gái sắc bước ra từ thế giới cổ tích, và lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ phải tham gia mấy cái chương trình ở đất nước cô đang sống, như là bước nhảy hoàng vũ này, cặp đôi hoàn hảo này, hay là đi thi Việt Nam Got Talent cũng được. Hẳn cứ đấy mà luyên thuyên, mà không biết rằng nó đã lĩnh đi từ lúc nào. Đến lúc nhận ra thì nó đã mất tiêu ở xó xỉnh nào đó rồi. Sally, cô đâu rồi hả? Tôi còn chưa nói hết hai khả năng còn lại mà. Xong rồi hắn lại vội vàng chạy đi tìm nó. Nó ở trong thấy hắn náo loạn như thế thì tự cười một mình. Quay đầu lại thì trầm, nó đâm đầu phải một cái vật thể gì đó cứng đến lạ thường. Nó lấy tay sờ sờ đầu rồi kêu lên. Ôi, ai lại trồng cái cột điện ở giữa đường thế này? Cột điện? Này nhóc, tôi... Tên này chưa kịp nói hết thì nó đã nhảy dựng lên. Ôi, cục điện biết nói à? Này, nhóc ngẩng mặt lên xem, nhìn xem tôi là ai mà dám kêu cục điện à? Hả? Suốt, nó ngạc nhiên tột độ. Anh gõ đầu nó một cái rõ đau. Ai cho em kêu cái tên Vàng Ngọc của anh ra như vậy hả? Vàng Ngọc, có mà vàng nổi thì có. Em đang nói cái gì vậy? Không có gì. Lúc đấy tại Việt Nam. Sao bảo à, đi đi mà em năn nỉ anh đó. Ả Hậu Ly cầm tay của hắn đây đây, trưng ra cái bộ mặt nghìn lớp son phấn, mà nhìn mà muốn ọa. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, bạn mới hiểu. Tôi bận, vì thế hãy bỏ cái tay của bạn ra, đừng làm phiền tôi. Hắn lạnh lùng hất tay của ả ra, làm cho ả lảo đảo suýt té. Anh! Này, mặt dày, cô có thở ngay đi không hả? Đừng có mà lợi dụng lúc chị hai tôi đi mà ỏng ỏng ẹo ẹo với anh rể nha. Nói cho cô biết, cô không đáng một xu. Kim Ly chạy lại chỗ hắn, vên mặt nói. Đúng, đồ không đáng một xu. Sam và Wendy cũng nói theo. Chúng mày nói cái gì hả? Không đáng một xu à? Tao cho chúng mày chết. À nói rồi hùng hổ nhảy vào túm tóc Kim Ly. Nhỏ Ly cũng không kém cạnh mà bật lại nhiệt tình. Thế là một cuộc xung đột giữa hai cô nàng danh giá. Con ranh, dám chửi bà, mày chết đi, chết đi này. Mỗi câu nói là một cái giựt tóc hay là một cú tát cào cấu cắn xé mà A Đan dành tặng cho nhỏ Ly. Này, mày chữ hoang với thằng nào mà sinh ra được tao vậy hả, hồ ly tinh? Nhỏ Ly vừa tránh né vừa phản công, vừa đáp lại nhiệt tình những câu nói của A Đan. Mày, này thì mày với trả tao. Sao câu nói đấy là sọt, cái váy màu vàng chóa của ả đang rách làm hai, và một cái đạp làm cho ả ngã sóng xoài ra đất. Nhỏ Ly cùng với Sam và Wendy đứng cười hả hê sung sướng vì chiến lợi phẩm mới thu được. Còn ả đang thì từ tái mét, xong lại chuyển sang đỏ bừng. Chuyển biến trên khuôn mặt, làm ả không khác gì là một con tắc kè bông. Một lúc sau, như là biết ngại, nhỏ mới hét ầm lên, rồi khóc nức nở. Hắn cảm thấy thương xót cho ả, nên mới vớ lấy cái áo khoác lên người ả, rồi đỡ ả đứng lên. Ả thấy hắn quan tâm đến mình, thì được đà lân tới, nũng nịu, xa vào lòng của hắn. Trà vẻ rất là ấm ức, sụt sịt nói. Bảo à, anh phải lấy lại công bằng cho em. Đồ hãm tài, đồ tam thần phân liệt, cái xà không biết ngại. Có phải là mày thích trọc đầu không hả? Để bà đây giúp đỡ mày nhé. Thịnh Lì tức giận giở cái giọng dần dò búa hùng hổ, sẵn tay áo chuẩn bị xông vào. Thôi, đùa thế đã là quá đủ rồi Ly. Em mà giúp nữa là trường mình chuẩn bị thành lập hội trọc khiêu là vừa đấy. Quầy cợt nhã, vừa cười vừa nói. Hay là thế nhỉ? Sẵn tiện đây tôi xin thông báo. Bằng hồ Ly tin. À nhầm, hồ Linh Đan của chúng ta sắp thành lập hội trọc khiêu. Ai có nhu cầu thì hãy đăng ký ở đây nhé. Mớm, im mồm ngay cho tao. Mày thích thành lập hội răng lợi hả? Ả lên đàn cũng mạnh miệng cãi lại. Cái con bố đung hàng dưới ngã lây hàng trên kia. Lần này thì mày chết chắc rồi. Lì xông vào cùng với cái nắm tay trông thật hùng dũng và mạnh mẽ làm sao? Tiếp sau đó thì khỏi nói, mọi người cũng biết. Nhưng thôi cứ kể cho nó có vậy. Cú đánh vừa chạm vào mồm của Linh Đan thì mọi người xung quanh đã nghe thấy một tiếng hét chói tai và kèm theo đó là một dòng máu đỏ tươi trào ra khỏi miệng với chiếc răng lung lay sắp rụng. Ôi mẹ ơi, mồm mày làm bằng xi măng cốt thép hay sao mà cứng thế, phồng cả tai tao lên rồi này. Quả này phải đi phẫu thuật thẩm mỹ tai thôi. Khánh Ly cầm cái tai xích xoa mà không để ý đến nạn nhân đang nằm la liệt một đống dưới đất. Tao sẽ kiện mày, mày dám làm rụng răng tao. Bố mẹ ơi, cứu con, chảy máu quá trời rồi nè. À đang bù lu bù loa lên, làm cho mọi người không khỏi thương xót. Có một số đứa có thiện ý, còn nói rằng, sao không bay hẳn luôn hàng tiền đạo đi nhỉ? Quay trở về với nó nào. Em dám bảo lời nói của anh là vàng nổi hả? Này thì vàng này. Anh vừa nói vừa đưa tay thọt lét nó. Ôi! Nó cũng nhảy dựng lên, rồi tiện tay vơ luôn một chùm tóc của anh. Đau quá, em vừa làm gì anh thế này? Anh nhảy dựng lên, tay xoa xoa mảng tóc, vừa bị nó làm thịt. Hả, tóc của anh? Bị, nó ôm bụng cười nắc nẻ như là con bình. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đâu có ai dám giật tóc của anh đâu. Em là người đầu tiên đấy. Bất đền em đấy. Được rồi, và chúng ta đi ngắm hoa nào. Nó nắm tay của anh chạy đi với suy nghĩ. Nhất định mình phải mang chậm tóc này để đi xét nghiệm mới được. Nhỡ đâu là có phép màu xảy ra. Nó ôm ý tưởng đó đi chơi với anh rất là vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Julie, có kết quả chưa? Nó xông vào phòng làm việc của cô bạn. Cô bạn thân cùng trường cấp 3 của nó học ở đây. Từ từ nào Sally, làm gì mà vội vàng thế? Bạn Sally thì cứ bình tĩnh mà không biết rằng lòng của Sally của chúng ta đang nóng rần rần. Nhanh đi, mình không có tâm trạng để đùa đâu. Nó nhăn mặt nhăn mũi nói bằng giọng khó chịu. Rồi, đây nè cô nương, sống nhau đến đáng ngờ, hai người bị thất lạc hả? Nó không nói gì, chỉ cầm nhanh lấy tờ giấy, mắt nó như là nhòe đi. Đây có phải là sự thật không? Thật trùng hợp, thật ngẫu nhiên. Không, đây là sự thật, không phải là trùng hợp, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nó vui mừng đến độ là rơi cả nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc, Julie thấy nó khóc thì hoảng sợ, chạy tới lay lay tai của nó. Này bồ làm sao vậy? Này. Julie vẫn cố gắng lay. Này, một cái nhéo má làm cho nó bừng tỉnh giấc mộng. Bồ bị điên à, sao nhéo má tôi? Bồ có vấn đề thần kinh phải không? Số của bốn tên là bao nhiêu nhỉ? Nó vừa la lên vừa lo cái điện thoại, giả vờ bấm bấm. Bồ bị điên thì có, thấy bồ cứ như là người trên mây, cho nên là mới ra tay giúp bồ tỉnh mộng đấy. Ai dè, bồ lại lấy quán trả ơn hả? Sully xỏ một tràng. Vậy hả? Vậy thật cảm ơn bồ nha. Mà này, đây có phải là sự thật không vậy? Nó ngẩng đôi mắt to đẫm nước mắt lên hỏi Sully với một niềm hy vọng to lớn. Chắc rồi, phòng của mình làm ăn rất là có uy tín mà. Sully gật đầu chắc chắn xong, nhân cơ hội quảng bá phòng khám của mình luôn. Cảm ơn cậu nha, Julie. Hôm sau mình sẽ mời cậu đi ăn. Bây giờ mình phải đi đây. Bye bye. Nó bật dậy nhoảng miệng cười. Chạy đi xong, nó không quên vơ lấy bản xét nghiệm. Nó lấy điện thoại ra tìm số của Du. Đây rồi. Nó nhấn nhanh, miệng lẩm nhẩm. Nghe máy đi anh trai. Đáp lại sự nhiệt tình và mong mỏi của nó là một giọng nữ. Thôi bà quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao? Chết tiệt. Nó bực tức nắm chặt cái điện thoại trong tay, xong lại bật lên, gọi lại khoảng chục lần nữa, nhưng vẫn chỉ là câu nói quen thuộc đó. Về phòng của Du, lúc nó gọi thì anh đang ngồi trong phòng họp, mà phong thái làm việc của anh rất rõ ràng. Lúc tôi đang họp thì không nên làm việc, nên nó mới không gọi được cho anh. Tổng giám đốc, tập đoàn Crypto ngày càng lấn áp các công ty nhỏ bé như chúng ta. Họ cả mình có kinh nghiệm lâu năm và uy quyền to lớn, nên đã quyết định công ty chúng ta cũng thuộc vào top 1 trong 5 công ty trẻ có nhiều nhân tài để sáp nhập vào tập đoàn của họ. Đúng vậy, việc gấp rút chúng ta phải làm bây giờ chính là làm thế nào để không bị sáp nhập vào tập đoàn đó. Này, anh hét lên, làm cho mọi người giật nảy mình, phòng họp im ắng. Cậu đang hỏi tôi đấy hả? Tôi là giám đốc hay là cậu là giám đốc? Tôi bỏ tiền thuê cậu về để anh hỏi ngược lại tôi sao? Dù phun ra một tràng dài và kết thúc cuối câu toàn là một chữ hả, làm cho tên kia sợ xanh cả mắt mèo. Tổng giám đốc à? Hắn run run nói. Tôi làm sao? Anh cố làm bộ mặt nghiêm trọng nhất có thể, nhưng thực ra trong lòng là thấy buồn cười vô cùng. Xin lỗi, mong anh tha cho, tôi vẫn còn mẹ già con thơ ở nhà, anh mà cho tôi thôi việc thì vợ con tôi để ở ai nuôi đây? Vì vậy tôi khẩn khoản cầu xin anh. Thì để hàng xóm nuôi hộ chứ. Sau đó anh ôm bụng cười lăn lộn, còn mọi người thì cứ phải là trố mắt nhìn nhau, không ai có thể tin được đây là vị giám đốc trẻ tuổi tài cao, nghiêm túc thường ngày của họ. Anh làm gì mà mặt tái mét thế kia? Tôi chỉ đùa một tí thôi mà. Anh nói sau một tràng cười mang rờ. Đùa ư? Ôi trời, vị tổng giám đốc cao cao tài thượng của mọi người cũng biết đùa ư? Mọi người mỉu mặt nhìn nhau dở khóc dở cười. Anh tặng hắn một cái, rồi lấy lại một bộ mặt nghiêm nghị. Kế hoạch tôi đã nghĩ ra hết rồi, mọi người chỉ việc xem và thực hiện theo thôi. Thư ký, phát cho họ bản kế hoạch đi. Dạ vâng ạ. Cô thư ký đứng lên đi phát bản kế hoạch. Mọi người hãy nghiên cứu kỹ nhé. Buổi họp kết thúc. Anh nói rồi bước ra ngoài phòng, mọi người cúi chào rồi cũng đi ra với bản kế hoạch trên tay. Vừa ra ngoài anh đã bật ngay điện thoại lên. 12 cuộc gọi, 3 tin nhắn. À đầu này có việc gì phải không ta? Anh nghĩ thầm. Mở tin nhắn ra đọc. Nhận được tin nhắn thì gọi lại ngay cho em. Thật sao? Anh hét như là không tin vào tai của mình. Anh xem đi. Nó nhấp ly cà phê, đẩy bản xét nghiệm về phía của anh. Anh mở ra xem, mắt lòi mắt to như là ốc nhồi. Tình trạng giống y hệt nó. Mỗi tội là anh không khóc mà thôi. Anh có em gái, sao anh không nhớ gì? Anh vẫn chưa thích nghi với hoàn cảnh này được. Tự dưng lại có một cô em gái từ trên trời rớt xuống như thế này, bảo sao mà anh không ngạc nhiên được. Từ thuở chưa kim đến giờ, anh đã bao giờ nghe ba mẹ nhắc đến mình có em gái đâu. Ngoài bà chị chàng kia ra thì anh chưa bao giờ. Chắc là do di chứng của vụ tai nạn. Tai nạn? Ừ, nói chung em là em gái của anh và anh là anh trai của em. Hả? Mặt của anh đòn ra trông rất là đáng yêu vô cùng. Thôi, bây giờ em có việc rồi, hẹn gặp lại anh sau ha, anh trai yêu dấu. Em đi đâu đây? Tập đoàn Crypto. Nó nhấn mạnh với một nỗi căm hờn khó tả. Anh sẽ đi cùng, vì đó cũng là đối thủ của anh. Thấy là hai anh em của nó vi vu trên con siêu xe màu đỏ chói. Trên xe nó cười không ngớt, làm anh cũng vui lây. Anh cảm giác như đang nhớ ra được điều gì đó. Cuối cùng cũng đến nơi, hai anh em nó nắm tay nhau bước vào, làm mọi người nhìn muốn rớt con mắt. Vẫn như lần trước, nó xông thẳng đến phòng của bà ta mà không thèm hỏi han. Cánh cửa mở ra. Chào bà suy nghĩ thế nào rồi? Đáp án là... Đáp án của tao là... Chương 22. Đáp án của tao là không bao giờ. Dù mày có dở trò gì đi chăng nữa thì mày cũng chỉ là một cái lồng bé nhỏ bay trong đất trời bao la này mà thôi. Bà ta vừa nói vừa làm động tác xòe tay ra thổi phù một cái. Có phải bà đã quá tự tin rồi không? Vậy thì hãy chóng mắt lên mà xem cái lông này sẽ xử trí bà như thế nào nhé. Nó nghênh mặt đầy thách thức. Được thôi, tao sẽ chờ. Bà ta cũng tự tin đáp lại. Ok. À, nhân tiện xin giới thiệu đồng minh của tôi. Su, tổng giám đốc công ty A&A, một trong những công ty bà có ý định sáp nhập đấy. Nó cố tình nhấn mạnh chữ đó. Xin chào, anh lạnh lùng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net